xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không có ba bên cạnh nhưng Úc Viên Viên vẩn vui vẻ hồn nhiên. Úc Cẩm Kiêu bỗng cảm thấy mình như một chú hề. Anh vừa rồi thực sự lo lắng rằng Úc Viên Viên sẽ thất vọng. Nhìn bức ảnh, cô bé vui vẻ đến thế. Đâu có chút buồn bã nào. Ngay cả Úc Ánh Trạch, cậu bé không vui lúc ra ngoài giờ cũng nở nụ cười. Giơ cao tay làm dấu V, ba đứa trẻ cộng thêm Cao Châu trông thật hòa hợp. Nếu không phải vì sự việc tối qua, người đứng ở đó sẽ là anh, chứ không phải Cao Châu. Úc Cẩm Kiêu chỉ muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau làm chuyện này. Cho một trận ra cho, giải quyết mọi chuyện thật sớm, để có thể đến đó và chơi với chúng thêm một chút. Dù chỉ là nửa giờ cũng được. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào, vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa kính cẩn. Thưa Úc tiên sinh, đã tìm thấy người. Úc Cẩm Kiêu quay lại ghế, nếp nhăn trên trán dần giãn ra. Đưa vào đây. Vâng, người đàn ông rời khỏi văn phòng rồi quay lại. Theo sau là một người đội mũ lưỡi chai. Cậu ra ngoài, Úc Cẩm Kiêu nói. Người đàn ông mặc vest sững sờ, có chút lo lắng, nhưng ra ngoài, giọng điệu của Úc Cẩm Kiêu khiến anh ta nhận ra không nên hỏi lại. Người đội mũ lưỡi chai chỉ đợi khi trong văn phòng chỉ còn mình anh ta và Úc Cẩm Kiêu. Mới tháo mũ ra, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng phần nào. Tôn Thành, người mất tích cả đêm, mặt đầy râu, ánh mắt bình tĩnh hơn cả tối qua, như nước tĩnh lặng. Nhưng Úc Cẩm Kiêu lại thấy trong ánh mắt băng giá đó có một chút ánh sáng đang bị kìm nén. Mọi người đều nghĩ cậu đã chết, thậm chí cả cảnh sát cũng đã đến. Úc Cẩm Kiêu không gấp gáp, tay chỉ nhẹ nhàng gõ lên bàn, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Tôn Thành từ khi rời bờ biển tối qua đã không có tin tức. Không thể liên lạc qua điện thoại, không ai ở nhà. Cũng không ai thấy anh ta ở bệnh viện nơi con gái đang điều trị. Tình huống biến mất sạch sẽ như vậy, gần như là mất tích. Úc tiên sinh, tôi đã mang thứ anh cần về. Tôn Thành mở áo khoác, rồi tháo cả áo sơ mi bên trong ra. Trên người có một túi tài liệu, không ai xem qua, tất cả đều ở đây. Đặt túi tài liệu lên bàn, Tôn Thành đứng thẳng bên cạnh bàn. Có vẻ không dám ngồi đối diện với Úc Cẩm Kiêu. Anh ta đã phản bội người luôn tin tưởng mình. Suýt nữa đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Dù có lý do chính đáng, phản bội vẫn là phản bội. Úc Cẩm Kiêu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Tôn Thành cúi đầu, khóe mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân. Ngón tay dần nắm chặt lại. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Không liên quan đến con gái tôi, liệu tôi có thể giải quyết chuyện của cô bé trước rồi? Úc Cẩm Kiêu không thèm để ý đến lời cầu xin của anh ta. Cầm tài liệu lên xem qua, ai đã bảo cậu đến để đánh cắp những thứ này? Tôi không biết, người đó rất bí ẩn, chưa từng lộ diện, chỉ liên lạc với tôi qua một số điện thoại chưa đăng ký. Tôn Thành biết không thể giấu giếm. Tôi cũng rất muốn biết là ai, nhưng số đó hoàn toàn không có đăng ký. Tôi không thể tìm ra. Thực ra những gì anh ta nói, trước đó Cao Châu đã cử người điều tra, không khác gì lời của anh ta. Anh ta không nói dối, chỉ là người đứng sau đang làm những điều này có thể đã âm thầm sắp đặt một ván cờ lớn. Sự kiện đột ngột xảy ra tối qua chắc chắn là tác phẩm của kẻ chủ mưu. Ánh mắt Úc Cẩm Kiêu nheo lại, anh có thể chắc chắn rằng kẻ chủ mưu này rất hiểu phong cách của mình. Anh ta đoán rằng khi anh bắt được Tôn Thành, chắc chắn sẽ giải quyết anh ta, vì vậy đã sắp xếp một loạt sự kiện phát triển. Khi chờ đợi Tôn Thành trong chốc lát, Úc Cẩm Kiêu thấy chủ đề bàn luận về sự tàn nhẫn của mình đã leo lên vị trí đầu tiên. Hừ, giờ đến lượt anh phá vỡ kế hoạch của đối phương rồi. Cách chương.